Chương 19 Hồi kết. Sau khi thằng bé mất tích thì dãy nhà 17 xôn xao và cả thị trấn cũng xôn xao. Lý Mà căm hận nghiến răng ken két, anh thề sẽ luộc như cái thằng ranh con đó. Chị Mộ Dung thì lại vật vã khóc than cho đứa con gái thiều thiều chết oan uổng. Nhà chồng liên loại đoán rằng cô phát bệnh tâm thần dở hơi là cũng liên quan đến cái thằng bé này, và cả nhà tức điên lên. Chị Biện không ngớt thở dài cho cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình. Phùng Kình xấu hổ và căm tức cái thằng nhãi ấy đã dám bỡn cợt tình cảm của anh. Chuyện về thằng bé đáng sợ ấy đã trở thành tình nóng đặc biệt của thị trấn nhỏ này. Không ai không bàn tán, mọi người đều nguyền rủa cái đầu khốn kiếp nửa người nửa ma đó. Đến nỗi rất nhiều ngày sau đó, hãy nhìn thấy đứa trẻ xa lạ nào thì họ cũng đều sợ hãi tránh ra. Trên thực tế, không chỉ thị trấn Tuyệt Luân Đế này, mà khắp vùng bán kính vài chục cây số đều bàn tán về thằng bé đáng sợ đó. Có người từ nơi rất xa cũng chạy đến thị trấn để nghe ngóng các nội dung chi tiết. Và thằng bé đã biến mất tuyệt đối, không để lại một sợi tóc, không để lại một dấu chân, một tiếng hò của nó cũng không thấy. Mọi người đều căm phẫn, nhưng cũng không thể có cách gì. Ai cũng cho rằng thằng nhãi ấy sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa. Trưa nay Phùng Kình gọi điện cho Trương Cổ nói: "Tôi vừa kiếm được một phần mềm tướng số, có thể tính ra kiếp trước của con người. Cậu cứ cho tôi biết giờ sinh ngày sinh của cậu ta, tôi sẽ tính ra cho cậu." Trương Cổ nói: "Tôi không mấy hứng thú với những trò chơi này đâu." Phùng Kình: "Thì chỉ để vui một chút thôi mà." Trương Cổ liền cho Phùng Kình biết các số liệu giờ sinh ngày sinh, rồi anh nói: "Nhân thể cậu tính cho thằng bé ấy xem sao." Phùng Kình: "Không biết các số liệu về nó thì tính toán gì được?" Trương Cổ nói: "Ngày 12 tháng 12 Đến chiều Phùng Kình gọi điện thoại đến: "Trương Cổ, cậu thử đoán xem kiếp trước của cậu là người như thế nào hay không?" Trương Cổ chẳng thiết nghe. Phùng Kình phấn khích nói: "Cậu là người Triều Tiên, cậu là nữ, sinh ở quận Giang Đông, công tác của cậu có liên quan đến hàng hải, hình như là cậu vẽ hải đồ. Cậu rất thích ăn quýt và sầu riêng. Ngoài chồng ra, cậu còn lên giường với 3 gã đàn ông khác. Cậu chết bởi một kẻ nhỏ bé, yếu ớt hơn mình." Trường Cổ: "Thôi, đừng tán dóc nữa." Phùng Kình: "Tôi đang giúp cậu tìm lại cội nguồn kia mà. Cậu có biết kiếp trước của tôi là gì không? Tôi là người châu Phi, Nigeria. Tôi thuộc bộ tộc Yoruba ở Nigeria, theo đạo Anyi. Tôi là đàn ông. Tôi làm nghề cảnh sát ở công viên quốc gia Rankari. Tôi chết năm 44 tuổi." Trường Cổ hỏi: "Vậy cậu đã tính toán cho thằng bé đó chưa?" Phùng Kình im lặng. Trường Cổ: "Kìa, nói gì đi." Phùng Kình: "Tôi tính rồi, rất là kỳ quái, nó không có kiếp trước." Trường Cổ chân hững: "Tại sao lại ngẫu nhiên lạ lùng vậy? Ngay phần mềm cũng phụ họa chơi khăm người ta." Nửa tháng sau, thằng bé không có kiếp trước ấy, nó lại bất ngờ xuất hiện trên mạng. Thằng bé ấy có một người bạn ở ngay thị trấn nhỏ Tuyệt Luân Đế bấp bênh thất thường này, tên là 3-1 bằng mấy. Và thằng bé trở về để tạm biệt 3-1 bằng mấy. Trên mạng nó tuyên bố: "Ta không phải là ma, mà ta là đứa bé vĩnh viễn. Thế giới của các người to lớn, rất uy vũ, rất thô nháp, rất tàn khốc. Còn tôi, thật ra tôi rất nhỏ bé. Thế giới các người chỉ cần dí một ngón tay là đủ giết chết tôi rồi. Nhưng còn mụ đàn bà độc ác ấy đã ruồng bỏ 3 anh em chúng tôi. Nên nhớ rằng chúng tôi muôn đời không thể tha thứ cho con mụ đó được. Thật ra kể từ ngày mụ đã vứt bỏ chúng tôi thì tôi đã đoạn tuyệt mối quan hệ huyết thống với mụ ta. Nhưng sau khi tôi vắt óc suy nghĩ, tiêu mà cạn kiệt năng lượng, tôi vận hết sức lực toàn thân để mở ra một không gian để tôi sống qua ngày đoạn tháng, thì mụ bỗng dưng lại xuất hiện để phanh phui ra lai lịch và sự bí mật của tôi. Ai là người biết rõ nhất điểm yếu chí mạng của một sinh mệnh? Đương nhiên, đó là người đã sinh ra cái sinh mệnh đó. Giờ đây, tôi đã hết lối thoát. Tôi không phải là ma. Nếu được là ma thì đã tốt. Tôi sẽ có vô số lối thoát. Tôi lên trời xuống đất, khắp bốn phương tám hướng. Nhưng tôi cũng tin chắc mình không phải là người. Kể từ lúc tôi biết suy nghĩ mình là gì, tôi đã không hiểu mình là cái thứ gì ở trên đời này nữa. Là hạng quái vật như tôi nên sớm biến khỏi cái thế giới này mãi mãi. 3-1 bằng mấy? Tôi không phải là ma, chắc hẳn cậu sẽ tin. Chắc chắn cậu rất hận tôi, hận tôi đã nói dối cậu. Nhưng cậu là người duy nhất trên thế gian này để trò chuyện với tôi. Cậu là người bạn duy nhất của tôi. Tôi sẽ rất nhớ đến cậu. Tôi sẽ mãi mãi nhớ về những đêm khuya yên tĩnh chúng ta trò chuyện với nhau trên mạng. Ôi thật là hạnh phúc. Tôi mong kiếp sau có thể đầu thai làm người để gặp gỡ lại cậu ở trên mạng. Mong sao ở kiếp ấy tôi sẽ là một thiếu nữ, một thiếu nữ có cặp lông mày rất đẹp. Phùng Kình gọi điện thoại cho Trương Cổ. Anh sợ hãi nói: cái thằng bé này cứ nhắc đi nhắc lại mình không phải là ma, nhưng sao tôi cứ cảm thấy. Trương Cổ cười khẩy nói: một gã càng ra sức thanh minh, tôi không say thì chứng tỏ gã ta đã uống sai. Thằng nhóc này thì cũng thế, nó càng nhấn mạnh mình không phải là ma thì lại càng chứng tỏ nó là ma. Phùng Kình: vậy ý cậu là? Trương Cổ: tôi cũng lú lẫn không hiểu ra làm sao nữa. Rất nhanh chóng, những câu nói với Phùng Kình và thằng bé đã lan truyền khắp thị trấn. Sau 2 ngày nữa là đến rằm tháng 8, tất nhiên là âm lịch. Từ sáng sớm, người dân thị trấn đã thức dậy, quan sát bốn phương và nghe ngóng tin tức. Rốt cuộc đã có người kinh hãi kêu ầm lên rằng, ở ngoại vi thị trấn phía bắc có một cái chòi của nông dân dựng để canh ruộng đã bị hỏa hoạn, và mọi người lập tức đoán ra là chuyện gì. Tất cả đổ xô đến xem, từ xa đã nhìn thấy khói lửa nghi ngút, ngọn lửa càng lúc càng cháy to. Sau khi đám cháy dần tắt đi, mọi người sợ hãi rón rén, từng tốp một đùng đẩy kéo nhau để xem. Một người bạo gan hơn bước đến bới cái đám tro than, thấy một thi thể kích cỡ bé nhỏ đen xì, giống như cái củ khoai tây bị cháy thành than, không ai nỡ nhìn. Bầu trời cao cao, mây nhẹ bay, gió thu hiu hắt. Chân bước đi loạn choạng, bà già thu gom phế liệu đã chạy đến, ngồi xuống bên cái xác của thằng bé và bà gào khóc. Ôi con trai khốn khổ của mẹ, mẹ đã hại con hết lần này đến lần khác nữa rồi. Không còn một ai rơi lệ khóc theo. Và mọi người đã chôn cất thằng bé, đào sâu, chôn chặt